Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 307, giả tập. 1. Thành quân hướng Lạc Dương tới. Trong thành Lạc Dương Hoàng Cung, Hốt Nhĩ Bác ngồi ở trên tòa nghe dạng này tin tức. Mỉm cười, Hoàng Cung là thiên su cơ yếu, đủ loại quy củ cũng là vì phục vụ Hoàng đế. Bỗng nhiên Hốt Nhĩ Bác ở giữa nhớ tới đêm qua Tử Quần Minh tụ thiếu nữ. Cùng nàng non mềm rên rỉ, người Hán quy củ cùng nữ nhân, thật sự có chỗ độc đáo. Điện hạ, nghe nói thành quân có 10 vạn chi chúng, số người này có thể thực không ít. Tang Tùng nhíu mày nói, hắn là đại tướng, đương nhiên sẽ không thật coi là người hồ liền có thể đầy không được địch. Lúc này Hốt Nhĩ Bác mặc người Hán vương phục, trên mặt làn da là phơi có đen một chút, tịnh thả có gian nan vất vả chi sắc, nhưng một thân khí độ lại trầm ổn ngưng trọng. Hốt Nhĩ Bác nghe Tang Tùng nói như vậy, không khỏi cười ha ha lấy, thế nào, ngươi cho là ta sẽ sợ hay sao? Là trên thảo nguyên người, vẫn là xưng ta, cái này cô còn không có hội học thuật. Nếu như Vương Hoàng Nghị tất nôn rầm rĩ, trên địa cầu toàn chân giáo để chứng minh mình công đức, còn đặc biệt viện thành Cát Tư Hãn khen thưởng nó thánh chỉ. Bên trong miệng miệng nói, chấm, từng ngụm hoa lệ nho ra văn từ, thật sự cười đến rụng răng. Một thành Cát Tư Hãn khi đó liền văn tự đều không có. Chinh phục thảo nguyên mới sơ bộ sáng tạo, cho đến nguyên triều Thế Tổ Hốt Tất Liệt làm ra Bát Tư Ba Văn. Loại này Hán hóa thánh chỉ xuất hiện tại thời đại thành Cát Tư Hãn, đơn giản cười đến rụng răng. Còn nêu ví dụ nói chúng tuyển nguyên sử nguyên triều không sử ký cũng không biết. Cái gọi là nguyên sử căn bản không đủ tín. Minh triều người Hán biên soạn nguyên sử cũng bởi vì văn hóa nguyên nhân, quên đi lúc ấy nguyên người thậm chí liền văn tự đều không có gia nhập trong sử sách. Đương nhiên, nói xa, Hốt Nhĩ Bác là sẽ không lý giải loại này khác biệt. Đã coi như là đọc thuộc lòng người Hán thư tịch, cũng không quen xưng cô đâu. Nghe lời này, Tang Tùng lập tức nói, chúng ta dũng sĩ cái gì còn không sợ, mà lại điện hạ oai hùng. Liền đại Hán đều nói ngài là thảo nguyên hùng ưng, là không tầm thường dũng sĩ. Tại ngài xuất lĩnh dưới, đừng nói hiện tại 10 vạn, chính là đại thành quân lại đến thêm 10 vạn cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đây không phải hoàn toàn nịnh nọt. Tại trong lòng của những người này, Tứ Vương Tử đích thật là anh minh thần võ, có rất lớn uy vọng. Dọc theo con đường này, luận chiến tích, liền đại Hãn đều có chút kém. Đại Hãn hao phí không ít thời gian đều không có đánh xuống U Châu, mà Hốt Nhĩ Bác chỉ đem 3 vạn binh tự liên tiếp công thành chiếm đất, cướp đoạt Tịnh Châu, trả về sư trợ giúp đại Hãn đánh xuống U Châu. Lần này trong truyền thuyết người Hán đô thành Lạc Dương đều bị Hốt Nhĩ Bác không uổng phí một binh một tốt đánh hạ. Dạng này điện hạ, tất nhiên là tại không ít người hồ trong lòng là nhận trường sinh thiên sủng ái. Hốt Nhĩ Bác nhìn thoáng qua, đối với Tang Tùng tín nhiệm là rất được lợi, chẳng qua hắn tự có hung ác cơ, sẽ không thật tin tưởng như vậy, sẽ không bởi vậy tự mãn. Lại đến 10 vạn, đại thành quân có 20 vạn, ta còn thực sự cũng chỉ có thể lập tức rút lui. Hốt Nhĩ Bác cười, đứng người lên tại trong sảnh, bước chân đi thong thả. Ai, chẳng qua theo tình báo, liền 10 vạn đều không có. Kim Lăng xuất binh lúc đích thật là đầy biên 10 vạn, nhưng trải qua mấy lần chia binh, hiện tại chỉ có 7 vạn. Ánh mắt Hốt Nhĩ Bác sáng ngời, nhất thời không nói gì. Hốt Nhĩ Bác không nói lời nào, trong điện liền an tĩnh, nghe bên ngoài thân binh tuần tra thanh âm. Hồi lâu Hốt Nhĩ Bác mới nói, thành quân không phải bình thường người Hán quân đội, liền xem như 7 vạn, ta 3 vạn cũng chưa chắc có thể ăn một miếng, điểm ấy ta còn là trong lòng hiểu rõ. cũng không thể tự đại. Chỉ Lạc Dương quân có 20.000 lại có thể hấp dẫn lấy Vương Hoàng Nghị chú ý. Các con đường đều phong tỏa tin tức. Nghĩ đến thành quân xác nhận không cách nào đạt được Lạc Dương vào ta trong tay tin tức. Chỉ cần bọn họ đến thành Lạc Dương, liền chúng phải bản vương cái bẫy. Đến lúc đó, tự sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Đang nói, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Báo, người tới bước nhanh đi tới. Tại trước mặt Hốt Nhĩ Bác quỳ xuống. Bẩm báo, điện hạ, thành quân đã rời không đủ 20 dặm. Ô, nói như vậy đại thành quân đã là đến rồi. Nghe nói như thế, Hốt Nhĩ Bác đứng lên. Nụ cười thu liễm giọng nói trở nên có chút trầm nặng. Phân phó nói, Tang Tùng ngươi nhanh đi truyền bản vương mệnh lệnh, để người của chúng ta đều muốn thay đổi người Hán trang phục, tịnh thả không muốn lên thành, miễn lộ ra sơ hở đến. Còn có, Lạc Dương có cửu môn, cho dù có 70.000 quân, ngày đầu tiên cũng không có khả năng bao bọc vây quanh. Đến trong đêm, chúng ta liền từ cửa hông xuất binh, nhất cử công chi, kế mặc dù đơn giản, lại nhất là ổn định, thành hay bại, tất cả nhất cử, cái gọi là ngoài thành phục binh, trên thực tế căn bản không có khả năng. 30.000 người, liên miên hạ trại có thể có 10 dặm, xuất trận một chút không nhìn thấy bờ, có thể mai phục tại chỗ nào, trừ tình huống đặc biệt. 30.000 binh có thể mai phục, đều đàm binh trên giấy triệu quát, bởi vậy chỉ có dấu ở trong thành. Xin điện hạ yên tâm, những đều an bài thỏa đáng. Tang Tùng nói, ha ha, lại đi cho là chuẩn bị một bộ phổ thông người Hán quân phục. Ta cũng phải lên thành nhìn qua. Hốt Nhĩ Bác phân phó nói, đồng thời, Lạc Dương 10 dặm, Vương Hoàng Nghị đại quân ngừng lại. Truyền lệnh xuống, tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Nhâm Ý Chí kiên định phân phó nói, vâng, theo trung tướng cùng kêu lên đồng ý. Đại quân bắt đầu hạ trại. Cổ đại dã chiến quân doanh rất giảng cứu. Quân doanh bốn phía muốn vây lên một đạo tạm thời tường gỗ. Phương pháp luyện chế là trước chặt hai hàng thân cây, một loạt dài một sắp xếp ngắn. Đem thân cây dưới đáy đốt cháy khét về sau chôn 1/2 xuống mồ. Dài thân cây xếp thành chặt chẽ một loạt bên ngoài. Cự thân cây xếp thành một loạt ở bên trong. Tại hai hàng thân cây ở giữa trên kệ tấm ván gỗ. Chia làm trên dưới hai tầng. Dạng này dài thân cây mọc ra bộ phận liền trở thành tường bảo hộ. Trên ván gỗ tầng có thể để binh sĩ tuần tra canh gác. Hạ tầng có thể cất giữ vũ khí phòng ngự cùng để binh sĩ nghỉ ngơi. 100 tên lính lại thêm bách phu trưởng, chính phó các một, hạ trại thời điểm cũng như thế. Mọi người doanh trướng 22 tương đối. Tại doanh trướng xung quanh cùng nơi đóng quân ở giữa muốn đào rãnh thoát nước. Nghiêm cấm binh sĩ tại từng cái nơi đóng quân ở giữa tán loạn. Bản doanh khu trong vòng cũng không cho phép từng cái lều vải chạy loạn. Mỗi cái nơi đóng quân đào một nhà vệ sinh công cộng. Quân doanh còn phi thường trọng thị phòng dịch. Bất quá đối với đại thành quân mà nói, đây đã là tương đương có chương pháp, mà lại thành Lạc Dương vùng ngoại thành, có mảng lớn gò đất, 70.000 đại quân, liên miên 15 dặm đại doanh, an trí hết sức nhanh chóng. Phân phó cắm trại, Vương Hoàng Nghị phái ra trinh sát, dò xét tình huống, báo, xung quanh 50 dặm, cũng không phát hiện có nghi tung tích. Báo, thành Lạc Dương đóng cửa không ra, trên thành đã có số lớn tuần quân, từng đám quân báo nước chảy đồng dạng báo cáo, tiến về dưới thành, bắn chiêu hàng tín vào thành. Vương Hoàng Nghị thấy sắc trời còn sớm, phân phó nói, vâng, đại thành quân động tác rất cấp tốc, đang thắt doanh, tịnh thả chôn nồi nấu cơm. Có trên 100 kỵ đã tìm đến dưới thành, đem mấy trăm phần chiêu hàng tín, dùng đến cường nỗ, bắn vào trong thành, tuy có mang theo thư mũi tên bị đánh rơi xuống đến. Đại bộ phận thư tín, đều theo mũi tên bắn vào thành đi. Lại gọi hàng, lập tức tuyển ra đến hướng về phía trên thành gọi hàng. Những người này đều trời sinh lớn giọng, tiếng như hồng trung, hổ lao quan đã phá, đại thế đã mất, bình thường thành phá, đại quân phía dưới lại không may mắn thoát khỏi. Nếu là như vậy bãi binh, hoàng thượng tất tại cao vị mà đối đãi, vinh tước hưởng hết, nếu là không phải, thành phá sau ngọc thạch câu phần, hối hận thì đã muộn. Nói đến hối hận thì đã muộn bốn chữ này, 10 cái lớn giọng cùng một chỗ la lên, to lớn thanh âm vang dội thành thị trên không. Lập tức, trung tướng biểu lộ biến 10 phần quái dị, mà ở phía sau, thành Lạc Dương trên thành, một đám lính tuần tra trúng gió. Có một người thân mang phổ thông quân tốt trang phục, nhưng tại chung quanh hắn, nhưng lại có mấy chục người bảo hộ lấy. Nghe gọi hàng, người này khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, dĩ nhiên chính là Hốt Nhĩ Bác. Lúc này lại đầu tiên không để ý tới gọi hàng. Từ xa nhìn lại, đây là hắn lần thứ nhất chính diện quan sát Vương Hoàng Nghị đại quân. Đằng sau 10 dặm doanh địa, bận rộn nấu cơm, lại bắt đầu vào đêm. Bởi vậy xích hồng đống lửa ánh sáng, khắp nơi có thể thấy được, ẩn ẩn có vô số người lai vãng. Mà tại trước thành, còn có đại quân, nhìn qua một mảnh hồng sắc hải dương, lít nhà lít nhít đều tinh binh. Mặc dù cách rất xa, nhưng từ trên thành mà nhìn, trong quân liền có đè nén không được tùm túc sát chi khí xông ra. Hốt Nhĩ Bác trải qua chiến trận, nhìn thoáng qua, liền biết đây là tinh nhuệ chi quân, không khỏi lập tức cầm tay. Muốn không phải là ta tới trước một bước, loại này đại quân, Lưu Mãn tuyệt đối chống cự không được, liền thật làm cho hắn đạt được. Xoay người, nhìn về phía người chung quanh, bắn vào trong thành thư, lấy được không có, điện hạ, lấy được. Lập tức có người đem một phần chiêu hàng tín, đưa đến trong tay Hốt Nhĩ Bác, triển khai thư tín trong tay, phía trên nội dung, duyện nhìn một lần. Hốt Nhĩ Bác cười lạnh duy trì, đây cơ hồ cùng trước đây không lâu giống nhau như đúc. Điện hạ, có phải hay không đem những này tín đều thu thập đốt đi? Không cần để ý, tối nay một trận chiến, chính là thắng bại, đến ngày mai, hết thảy đều quyết định. Hốt Nhĩ Bác vứt xuống tín, nói, lúc này, có lẽ là ra ngoài tỏ thái độ. Trên thành bắn xuống phàm phiên mũi tên mưa, đương nhiên cũng không có bắn người. Đại thành quân sĩ quan trông thấy đây, cũng cười lạnh nói, không cần đợi, bệ hạ nói, cho một đêm thời gian, để Trịnh Quốc công hảo hảo suy tính một chút. Sáng sớm ngày mai, là hàng là chiến, liền có thể thấy rốt cuộc. Chúng ta cái này trở về phục mệnh. Quân doanh, đại trướng nơi này đèn đuốc sáng trưng. Ngọn nến tả hữu hai hàng, có 100 cái, đem đại trướng chiếu giống như ban ngày. Thân binh thân tướng từng cái người khoác giáp trụ, đứng đấy bất động, tại dưới ánh nến chiếu lấp lánh. Dáng vẻ nghiêm nghị, làm trong trướng tràn đầy một loại trang nghiêm. Nơi xa lại có thân binh tuần tra lấy, ẩn ẩn có thể nghe thấy giáp trụ binh khí va chạm thanh âm. Lúc này Vương Hoàng Nghị cũng rất là tùy tiện, thân mang áo sợi, làn da trắng nõn, có người bưng nước rửa chân tiến đến. Thân binh quỳ trên mặt đất dùng nước nóng rửa chân, có thập tam ti quan viên ở bên ngoài chờ lấy. Vương Hoàng Nghị chân xoa sạch sẽ, bộ đến hai răng guốc gỗ, đứng dậy tản bộ, cảm thấy thân thể khoan khoái xuống tới. Lúc này thập tam ti thiên hộ mới lên trước chúc mừng lễ bái. Chúc mừng bệ hạ, hổ lao quan hai ngày tức phá. Thành Lạc Dương gần tại mắt liều mạng. Vương Hoàng Nghị cười cười, nói, vâng, lần này chiến dịch đánh quá nhanh. Chẳng qua, ngừng lại một chút, lại nói, trẫm luôn cảm thấy có chút bất an. Hổ lao quan cũng có kỳ quặc, nó tầm quan trọng không cần nói. Đại quân tới gần quan, liền phái mười mấy phát cũng đi Lạc Dương cầu viện. nhưng Lạc Dương nửa điểm phản ứng đều không. Bạch Mã Cảng xem xét người hồ tình báo, vẫn còn chưa qua đến. Vâng, vẫn còn chưa qua đến. Thần cái này đi thúc giục. Thôi được, ngươi liền xuống đi. Thần tuân chỉ, quan viên đồng ý, sau đó lui ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.